Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 941, đoạt đích. Ngồi đi, tiến thư phòng, Tiết Mục Sơn chỉ cái ghế, ra hiệu Vương Húc ngồi xuống. Vương Húc ngồi xuống về sau, hắn mới tiếp tục nói ra, ngươi đến kinh thành tin tức, rất nhanh liền sẽ truyền đi. Chuyện khác ta mặc kệ, nhưng là có một chút ngươi phải nhớ kỹ, quyết không thể cùng các hoàng tử đi quá gần. Hoàng tử, Vương Húc ánh mắt lấp lóe, nhẹ giọng hỏi, lão sư, có thể cẩn thận nói một chút sao? Ai, Tiết Mục Sơn mặt lộ vẻ khó xử, thở dài nói, Thái tử Ngô Biêu, theo là đích trưởng tử, rất sớm đã được lập làm thái tử. Nhưng hắn tính khí nóng nảy, tính cách hỉ nộ vô thường, bởi vì sai lầm nhỏ bị xử tử thị nữ, thái giám càng là nhiều không kể xiết, một mực vì thánh thượng chỗ ghét. Trước kia, hoàng tử khác không có lớn lên, thánh thượng không có lựa chọn chỉ có thể đè lại hòa khí. Hiện tại các vị hoàng tử phần lớn trưởng thành, thánh thượng cũng nhìn thái tử càng phát không vừa mắt. Nửa tháng trước, phủ thái tử trưởng Sử Trung Mậu Lương cưỡng chiếm bách tính thổ địa náo động lên nhân mạng, khiến Long Nhan giận dữ. Thánh thượng răn dạy thái tử nói, ngay cả Đông Cung đều nhìn không ngừng, làm sao có thể chấp trưởng triều cương, không bằng sớm làm hết hy vọng đi. Lời này vừa nói ra, các vị hoàng tử ma quyền sát trưởng đều đem coi là thái tử thất sủng, muốn khác lập chữ quân tín hiệu. Dưới mắt cả triều văn võ đều thành các vị hoàng tử lôi kéo đối tượng, chỉ đợi bắt được thái tử chân đau liền muốn đem đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vi sư lo lắng ngươi sẽ vạ lây a. Đương kim thánh thượng coi như 40 có 3, dưới đáy càng là nhi nữ thành đàn, trong đó thái tử là đương kim hoàng hậu nhi tử, cũng là hoàng thượng đích trưởng tử. Năm nay đã có 25 tuổi, hoàng hậu xuất thân nho giới đỉnh cấp gia tộc, năm họ bảy tộc bên trong Lũng Tây Lý Thị, là tiên hoàng cùng thế gia thỏa hiệp sản phẩm. Hai người cho tới nay kính tặng như băng, muốn nói tình cảm nhưng chưa nói tới. Nếu như thánh thượng là cái hôn quân, dạng này lợi ích hôn nhân, có trợ giúp vương quyền ổn định, hết lần này tới lần khác. Đương kim thánh thượng là cái minh quân, thân hàn môn, xa thế gia, đối xuất thân Lũng Tây gia tộc quyền thế hoàng hậu đề phòng phi thường. Muốn biết, Lũng Tây Lý gia thật không đơn giản, năm đó đại tùy mất hưu, thiên hạ chung xua đuổi, đại ngô thái tổ tranh long thời điểm, cùng Lũng Tây Lý thị môn chủ Lý Uyên, thiếu môn chủ Lý Kiến Thành, quân chủ Lý Thế Dân đánh khó phân thắng bại. Nếu không phải đại ngô thái tổ cờ cao thêm một bậc, chỉ sợ năm đó thiên hạ liền bị Lý thị cho cướp đi. Đại ngô sợ rằng cũng phải cải thành đại đường mới được. Nhưng chính là như thế, y nguyên không thể hủy diệt Lý thị. Lý thị y nguyên hùng bá Lũng Tây, đại ngô thái tổ cũng chỉ có thể trấn an. Cho đến ngày nay, thế gia lực lượng lần nữa ngẩng đầu. Năm họ bảy tộc vẫn là cái kia năm họ bảy tộc. Xuất thân Lũng Tây Lý thị hoàng hậu, có được Lý thị huyết mạch thái tử, quả thực là thánh thượng trong mắt đâm đinh trong thịt, như nghẹn ở cổ họng. Lão sư, chư vị đại thần ý là? Vương Húc hiểu qua đoạn lịch sử kia, biết hư hư thực thực người xuyên việt đại ngô thái tổ cướp đoạt thiên hạ bên trong ở mức độ rất lớn dựa vào sĩ tộc, tạo thành sĩ tộc đuôi to khó vẫy cách cục. Nhưng hắn không biết, nho ra lại là ý kiến gì chuyện này, hoặc là nói Chu đảng cùng Hàn đảng là thế nào đối đãi. Triều đình chư công tranh luận không ngớt, liền ngay cả ta Chu trong đảng bộ cũng là như thế. Đương kim thánh thượng khuynh hướng bát hoàng tử Ngô Qua, thủ phủ Đỗ Thế Lâm khuynh hướng tam hoàng tử Ngô Viêm, Hàn đảng đám người khuynh hướng ngũ hoàng tử Ngô Trùng, mà ta tương đối thưởng thức lục hoàng tử Ngô Sơn. Đương kim thánh thượng có hoàng tử 12 người, công chúa 17 người, con cháu cả sảnh đường. Trong đó, thái tử là đích trưởng tử, trời sinh thái tử, nhưng tính cách không tốt, tại thánh thượng cùng nho gia đánh giá bên trong đều không cao. Hướng xuống, nhị hoàng tử là con thứ, mẫu thân bất quá là vũ nữ, chính là thánh thượng say rượu mất lý trí sản phẩm, đến phiên ai cũng không tới phiên nhị hoàng tử thượng vị. Tam hoàng tử Ngô Viêm, mẫu thân là tứ đại quý phi một trong, thuở nhỏ thông minh hiếu học, là đương nhiệm nội các thủ phủ Đỗ Thế Lâm đệ tử. Tứ hoàng tử người yếu nhiều bệnh, văn không thành, võ chẳng phải, tồn tại cảm rất thấp. Ngũ hoàng tử Ngô Trùng, mẫu thân vì Hàn Môn khôi thủ, tiền nhiệm nội các thủ phủ, Hàn Đảng lãnh tụ Nghiêm Tùng chất nữ, trời sinh liền nhận Hàn Môn ủng hộ. Lục hoàng tử Ngô Sơn thì chiêu hiền đãi sĩ, đối xử mọi người như tắm gió xuân, có cổ chi thánh hiền phong phạm. Thất hoàng tử cùng thái tử ruột thịt cùng mẹ sinh ra, tính cách nhu nhược, hoạn có cà lâm, tại tăng thêm cùng Lũng Tây Lý thị đi được quá gần, đồng dạng không phải thái tử nhân tuyển. Bát hoàng tử Ngô Qua thì là vạn quý phi nhi tử, năm nay bất quá 13 tuổi, tướng mạo lại rất giống đương kim thánh thượng tuổi nhỏ thời điểm, thụ nhất hoàng đế thích. Cửu hoàng tử, thập hoàng tử, thập nhất hoàng tử, 12 hoàng tử, trước mắt đều là trẻ con, muốn trở thành thái tử, nhất thời bán hội là không có hy vọng. Thái tử bị phế, nội các thủ phụ ủng hộ tam hoàng tử, Hàn Đảng ủng hộ ngũ hoàng tử, hoàng đế ủng hộ bát hoàng tử, chính là dưới mắt thái tử chi vị, có lợi nhất người cạnh tranh đi. Đem đạt được tin tức chỉnh lý một lần, Vương Húc đối cuộc chiến giữa các hoàng tử có cái đại khái ấn tượng. Trong đó, trên lý luận có nội các thủ phụ ủng hộ, mẫu thân xuất thân năm họ bảy tộc bên trong Phạm Dương Lư thị tam hoàng tử, là các vị hoàng tử bên trong phần thắng cao nhất. Dù sao, tam hoàng tử năm nay hơn 20 tuổi, trẻ trung khỏe mạnh, lại có Lư thị cùng nội các thủ phụ làm hậu thuẫn, cầm tới mặt bài rất lớn. Hàn Đảng ủng hộ ngũ hoàng tử, mặt bài so tam hoàng tử phải kém chút, bởi vì mấy năm trước Hàn Đảng mới vừa vặn bị Chu Đảng thất bại. Rất nhiều đại nho quy ẩn núi rừng, đối Hàn Đảng lực lượng tạo thành có tính đột phá phá hư. Ngũ hoàng tử lưng tựa Hàn Đảng, đương nhiên lại nhận Chu Đảng đại thần xa lánh, đương kim thánh thượng thân cận Hàn Môn, xa lánh thế gia, đã để rất nhiều Chu Đảng nguyên lão đứng ngồi không yên. Lại đến một vị xuất thân Hàn Môn, đối Hàn Môn ôm lấy đồng tình tâm hoàng tử trở thành thái tử, tương lai còn có Chu Đảng đường sống sao? Cho nên, ngũ hoàng tử nhìn như có trở thành thái tử khả năng, trên thực tế hắn trở thành thái tử khả năng rất thấp. Loại sự tình này là Chu Đảng tuyệt đối không cho phép phát sinh. Về phần sau cùng bát hoàng tử, hắn cũng là Hàn Môn xuất thân, mẫu thân là thánh thượng sủng ái nhất vạn quý phi, mình cũng là thánh thượng thích nhất hoàng tử. Hắn tỷ số thắng khó mà nói, dù sao thiên tử lực lượng là khó mà đoán chừng, có hoàng thượng tuyệt đối ủng hộ, trừ tuổi còn nhỏ là thế yếu bên ngoài, phương diện khác đều đủ để cùng ba vị hoàng tử tranh phong. Ngược lại là lão sư ủng hộ lục hoàng tử, Vương Húc có chút nhìn không rõ ràng. Lục hoàng tử mẫu thân chỉ là phổ thông tài tử, xuất thân càng là bí ẩn, không phải Hàn Môn cũng không phải thế gia, tựa như là đạo môn bên trong thánh nữ. Lấy tài học, tính tình, phong độ đến nói, lục hoàng tử là chư vị hoàng tử chi quan, nhưng hắn để người kiêng kỵ xuất thân, lại khó mà nhận nho gia ủng hộ. Vương Húc suy đi nghĩ lại, chỉ sợ trong triều đình ủng hộ lục hoàng tử đại thần sẽ không quá nhiều. Mình lão sư làm không cẩn thận chính là địa vị cao nhất cái kia. Chu Đảng ủng hộ tam hoàng tử, Hàn Đảng ủng hộ ngũ hoàng tử, hoàng đế ủng hộ bát hoàng tử, ẩn vào trong mây lục hoàng tử, lại tăng thêm nguy nguy nhưng ngập thái tử. Đây là muốn trình diễn đoạt đích sao? Vương Húc sắc mặt cổ quái, không nghĩ tới vừa đến kinh thành liền gặp vở kịch. Bất quá, những này cùng hắn có quan hệ gì? Tại kế hoạch của hắn bên trong, ai làm thái tử cũng không đáng kể. Dù là hoàng đế thay người đều vô sự, lực lượng mới là quyết định hết thảy cơ sở. Khi hắn có năng lực dùng mình tiểu thân bản khiêu động thế giới lúc, ngăn cản hắn người đều đem bị nghiền vỡ nát. Bất kể hắn là cái gì Chu đảng, Hàn đảng, Thái tử đảng, trước mắt hình thức còn không có sáng tỏ. Ngươi muốn an tâm đọc sách, không thể cùng những người này đi quá gần. Ngươi cùng vi sư khác biệt, vi sư đi đến hôm nay cái này một bước, đã là tiến không thể tiến, liền xem như đạp sai, cũng bất quá sớm một ngày cáo lão hồi hương mà thôi. Ngươi không giống, con đường của ngươi vừa mới bắt đầu, nếu như cuốn vào đoạt đích vòng xoáy bên trong, một bước sai liền từng bước sai, đang suy nghĩ quay đầu coi như khó khăn. Tiết Mục Sơn sợ hãi Vương Húc không minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, ngữ trọng tâm trường liên tục khuyên bảo, mảy may không biết Vương Húc sớm đã hạ quyết tâm thờ ơ lạnh nhạt. Thậm chí, vì không bị liên lụy, Vương Húc đã đang âm thầm mài a, có phải là nên treo trên cao tránh khách bài đóng cửa không ra? Sang năm tháng 9 chính là thi hội. Đây là cá chép vượt long môn con đường. Đối phương Húc đến nói, thiên hạ hết thảy đều không có công danh trọng yếu. Vì để tránh cho tay bay vạ gió, hắn thà rằng nhịn xuống tịch mịch, đóng cửa một năm không ra. Đây không phải khoa trương, mà là người trong giang hồ. Thân bất do kỷ, rất nhiều chuyện không phải ngươi muốn rút người ra trở ra là được. Tỷ như tại Tây Hồ Long Cung, Vương Húc nghìn tính vạn tính, không có tính tới mình thành thành thật thật trốn tránh, sẽ còn bị thất công chúa lôi xuống nước. Dạng này sự tình có một lần là đủ rồi, có lần thứ hai chính là mình ngốc. Nghĩ như vậy, Vương Húc âm thầm hạ quyết tâm, dự định qua một đoạn đại môn không ra, nhị môn không bước tiểu tức phụ thời gian. Hắn ngược lại muốn xem, mình trốn ở tiết phủ bên trong, có không ai có thể đem hắn bắt tới. Một thanh ném vào trong nước xoáy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.